Ác ma anh hùng, chương 16 giờ 16, dòng chảy ngầm dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn gốc tội lỗi của ma quỷ phát huy tác dụng. Nhậm Kiệt lại không khống chế được tâm tình đang xôn xao của mình. Có bị đánh chết anh cũng không ngờ rằng, cây ác quỷ còn có thể chuyển hóa linh khí thành ma khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiêu hao sương mù cảm xúc. Bây giờ Nhậm Kiệt nhìn thấy người qua đường thì muốn đi tới cướp bóc. Nhìn thấy các em gái thì lại muốn đi tới vén váy người ta lên. Mà lúc này, có một nữ sinh mặc váy ngắn đang ôm cặp đi từ xa liếc nhìn Nhậm Kiệt. Sau đó cúi đầu bước nhanh, không cẩn thận đâm thẳng vào người Nhậm Kiệt. Hai chân loạng choạng rồi ngã ngửa ra phía sau. Cô ta vội vàng xin lỗi với vẻ mặt hoảng loạn. Xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi vội quá nên không chú ý đến anh. Anh có bị đau không? Tôi, vừa nói, mặt nữ sinh kia cũng đỏ bừng theo. Có chút sợ hãi nhìn Nhậm Kiệt, nhưng vẫn đưa tay ra hiệu cho anh kéo mình đứng lên. Nhưng Nhậm Kiệt không hề đưa tay ra, mà ngược lại còn nổi gân xanh trên trán. Cô bị mù à, hai con mắt mọc trên đầu để thở à, không dùng thì vứt mẹ đi. Xin lỗi có là xong thì còn cần cảnh sát làm gì? Nói đi, học trường nào, tên là gì, số đo ba vòng là bao nhiêu? Mặc quy, n lót màu gì, nữ sinh kia kiểu, hai, cái quái gì đây? Anh mới là người đáng bị cảnh sát bắt chứ nhỉ, bình thường thì trước một nữ sinh xinh đẹp và phóng khoáng như vậy. Làm sao một thanh niên ở độ tuổi như anh có thể kiềm chế được? Chứ làm gì có chuyện vừa gặp đã chửi rủa thậm tệ. Nữ sinh xấu hổ rút tay về rồi vội vàng đứng dậy. Xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý, phải làm gì thì anh mới có thể tha thứ cho tôi đây. Nói xong, cô ta nhìn Nhậm Kiệt với vẻ mặt đáng thương. Nhậm Kiệt không kiên nhẫn nói. Được rồi, cũng không có gì to tát. Chỉ cần vén váy lên cho tôi xem coi như đền bù là cô có thể rời đi được rồi. Nữ sinh ngơ ngác một hồi sau đó sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Nhưng lại nhanh chóng che giấu đi và ngượng ngùng nói. Hả, anh thực sự muốn xem sao? Nhưng ở đây, nhiều người quá. Hay là anh đi cùng tôi tới một nơi vắng vẻ hơn? Nhậm Kiệt nuốt nước miếng. Mấy em gái thời nay đều cởi mở như vậy sao? Cho xem thật luôn à? Không được. Nếu mình thật sự đi, với tình trạng của mình hiện giờ không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Điên rồ mất. Không đi. Tôi sợ cô móc thận tôi. Không cho xem thì thôi. Nhưng dù sao cũng phải bồi thường cho tôi ít tiền chứ. Nữ sinh thầm chửi bới. Tôi vừa mới đụng vào anh một cái mà đã phải bồi thường tiền. Cái tên này làm nghề ăn vạ đấy à, anh chờ đấy cho tôi. Nếu không phải có nhiều người, chỉ thấy nữ sinh luống cuống lấy trong túi ra 5 tệ và một cây kẹo em út. Như vậy được chưa? Nhậm Kiệt cầm lấy bỏ vào túi rồi xoay người rời đi. Nữ sinh nhìn bóng lưng Nhậm Kiệt rời đi liền nổi gân xanh trên trán. Cầm lấy cặp sách hòa vào trong đám người. Trong đám đông. Một anh chàng tuấn tú mặc vest tay xách cặp đang thản nhiên bước đi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn các nữ sinh. Dạ đội, thằng nhóc vừa rồi đúng là dũng cảm nhỉ. Chỉ bị đụng một cái đã tống tiền người ta 5 đồng. Chậc, nếu nó biết thân phận thật sự của nữ sinh này, sợ là sẽ bị dọa cho té đái. Trong quán cà phê ở góc phố, một người phụ nữ dân văn phòng mặc trang phục công sở và váy che hông. Phía dưới đi tất đen và giày cao gót đang cầm một ly cà phê nóng hổi. Đeo kính râm màu nâu. Cũng đang theo dõi một nữ sinh. Cô ấy có mái tóc đen dài tới thắt lưng. Dáng người bốc lửa. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Chỉ cần ngồi đây cũng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tiểu Diệp, cẩn thận đừng để mất dấu cô ta. Không dễ dàng gì mới bắt gặp cô ta một lần. Đừng để cô ta ra khỏi phạm vi cảm ứng của tôi. Mọi hành động của Trần Họa đều có mục đích. Cô ta sẽ không vô duyên vô cớ đụng người khác. Chàng trai kia có thể chính là mục tiêu lần này của cô ta. Vân Tiểu, Lão Ngô, hai người đi theo chàng trai kia. Đề phòng trước vẫn tốt hơn. Trong đám đông, một cô gái tràn đầy sức sống buộc tóc đuôi ngựa, có dáng vẻ của một học sinh gật đầu. Đã rõ, thưa chị Dạ Nguyệt. Sau đó Vân Tiểu lập tức lặng lẽ đi theo Nhậm Kiệt, mà một huấn luyện viên thể hình mặc áo vest, cắt tóc ngắn đang phát tờ rơi trên đường cũng lặng lẽ đi theo Vân Tiểu. Đúng lúc này, trong máy truyền tin vang lên giọng nói lo lắng của Diệp Hoài. Dạ đội, chúng ta mất dấu rồi. Dạ Nguyệt nghiến răng, dưới cặp kính râm màu nâu con ngươi đỏ tươi như hồng ngọc sáng lên. Chậc, tìm đi, cô ta chưa đi xa đâu. Trong một con hẻm nhỏ, nữ sinh ban nãy đụng phải Nhậm Kiệt đi vào. Cô ta tùy ý ném cặp sách vào thùng rác. Da trên cơ thể cô ta bắt đầu tan chảy và thay đổi cùng với quần áo. Chỉ trong chớp mắt cô ta đã biến thành một lao động nhập cư có thân hình gầy gò và làn da ngăm đen. Chiều cao và quần áo cũng thay đổi theo. Hừ, cái mũi chó của Trấn Ma Tê cái cũng khá nhạy đấy. Nhưng mà muốn bắt tôi, mấy người còn lâu mới có bản lĩnh đấy. Biệt danh thiên huyễn ma nữ này của Trần Họa tôi đây đâu phải để làm cảnh. Chỉ thấy một con trồn nhỏ có màu trắng như tiết bò ra từ lồ ưng ngực Trần Họa, không ngừng kêu ếch ếch ếch. Vẻ mặt Trần Họa vô cùng hưng phấn. Lần này cô ta đã nhặt được bảo bối rồi. Ngay lập tức liên hệ qua mạng. Anh Đao, chuyện thế nào rồi? Em có chắc hơi thở đó là của người có khế ước với ma quỷ vừa thức tỉnh không? Em đã tiếp xúc qua chưa? Có thể lôi kéo tên đó trở thành bạn đồng hành không? Sử dụng làm quân cờ của tổ chức vuốt quỷ chúng ta. Trần Họa bật cười. Đạo Bảo Điêu nhắm mắt lại cũng có thể ngửi được hơi thở của thằng nhãi con đó. Tiếp xúc thì tiếp xúc rồi. Chỉ là, vừa nghĩ tới chuyện này Trần Họa lại tức giận. Chỉ là làm sao? Trần Họa hưng phấn nói. Chuyện này không quan trọng. Anh còn nhớ nhiệm vụ tuyệt mật mà lúc trước tổ chức bài Tarot đưa ra không? Sàng lọc tất cả những người có khế ước với ma quỷ vừa thức tỉnh. Tìm kiếm người khiến cho Đạo Bảo Điêu có phản ứng, anh Đao không nói gì. Nhiệm vụ đó không phải đã được đưa ra gần 10 năm rồi sao? Người của các tổ chức đã sớm từ bỏ rồi. Những người trong nhóm Poker và Joker cũng đã từng bị xét xử bởi tổ chức bài Tarot vì báo cáo sai thông tin. Trần Họa vội vàng nói. Khác, lần này khác, Đạo Bảo Điêu thật sự có phản ứng. Thằng nhãi con kia chắc chắn là người đó. Đạo Bảo Điêu đều được phân phát cho các tổ chức bởi tổ chức bài Tarot. Đều đã trải qua quá trình huấn luyện thống nhất để tìm kiếm người có khế ước với ma quỷ và phát triển tuyến dưới. Mặc dù cũng có lúc xảy ra sai sót, nhưng phản ứng mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không sêu. Anh Đao trầm giọng nói. Ý em là, thằng nhóc kia chính là người mà tổ chức bài Tarot vẫn luôn tìm. Chắc chắn là vậy, anh Đao lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa. Trước hết đừng báo cáo. Nếu như xảy ra sai sót gì sẽ gây ra tai họa ngập đầu với chúng ta. Khống chế thằng nhóc kia trước đã rồi nói. Cứ chờ đã, không chắc chắn thì đừng hành động hấp tấp. Gần đây Trấn Ma Ti điều tra nghiêm ngặt. Anh sẽ nghĩ cách trốn thoát. Em cũng nên cẩn thận một chút. Nếu là thật thì giàu to rồi. Sau khi vội vàng dặn dò hai câu, hai người liền ngắt liên lạc. Trần Họa thì đang cố nén sự phấn khích trong lòng. Xoa xoa đầu Đạo Bảo Điêu. Nhóc con, mày đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tao. Mà lúc này, Nhậm Kiệt gần như sắp phát điên. Nếu không nghĩ ra cách thì anh sẽ bắt đầu trở nên bi ba n thái mất. Cách chương.